quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 248, chính người biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ai tới? Tuấn Vương Phi vừa nghe được là tôn tử tới rồi, tinh thần ngay lập tức liền tốt lên, không buồn ngủ gật nữa, tâm tình cũng là vui sướng. Đại công tử cùng nhị công tử tới, tam công tử hiện tại vẫn là còn đang ngủ đâu. Bà tử không khỏi che miệng cười nói, ngủ nhưng thật say, nô tỳ nghe còn thấy tiếng ngáy hô hô nhỏ đâu. Chỉ hắn là lười, Tuấn Vương Phi cũng không khỏi cười lên tiếng, nghe nói Sâm Ca Nhi ở hộ quốc công phủ đều là đi theo ngoại tổ phụ cùng nhau học võ, buổi sáng chính là tỉnh dậy sớm, nghe nói ở lúc gà gáy liền tỉnh, hiện giờ đã dưỡng thân thể lại là tốt lên không ít. Chính là cái tiểu tam nhi này đâu, ở trong phủ quả thực là bị chiều đến quá lười. Kia cũng là Vương Phi ngài chiều a, bà tử này cười đến miệng đều là nứt ra. Trong phủ hiện tại liền chỉ có tam công tử là nhỏ nhất, hắn chính là cơ linh đâu, chỉ cần bị ai giáo huấn, liền chạy tới tìm tổ mẫu, hướng vào trong lòng ngực tổ mẫu làm nũng. Cũng là, Tuấn Vương Phi nhớ tới cái tiểu tôn tử nhà mình kia tâm can đều mềm ra như nước. Tiểu bộ dáng kia lớn lên thật tốt, hiện tại đã cao lên, đến là giống hệt mẹ nó, mi thanh mục tú tuổi còn nhỏ, cũng là cái hài tử thực thông minh. Nếu như bị tổ phụ mắng, liền chạy tới nơi này của bà, ngẫm lại thật đúng chính là do bà cái người làm tổ mẫu này đem hắn cấp chiều hư. Về phần Cần Ca Nhi cùng Dụ Ca Nhi hai cái hiện tại đã là trưởng thành, cũng là có sự hiểu biết, cũng là đã có chút phong phạm của tổ phụ bọn họ, một chút cũng không làm cho bà phải nhọc lòng. Về phần một cái khác Sâm Ca Nhi, chính là lớn lên ở nhà ngoại, ngoại tổ kia của hắn chính là đại tướng quân, văn thao võ lực mọi thứ lành nghề. Vạn cũng sẽ không lo lắng làm hư Sâm Ca Nhi, chính là tiểu tam nhi cái tiểu nhân này, thật sự làm bà có phần nhọc lòng, như thế nào chính là như một cái tiểu quỷ lười. Mỗi ngày đều là cảm giác hắn ngủ không đủ, khi nào thấy hắn cũng chính là ngủ. Chính là lại cứ đệ đệ song sinh của hắn lại là thực cần mẫn. Trong phủ bọn họ, như thế nào lại sinh ra tới hai cái hài tử trái ngược như vậy? Chính là bà lại cứ thương nhất cái tiểu lười kia, có cái người tổ mẫu là bà ở cái tiểu lười kia cũng là liền không có gì sợ hãi. Không lâu lúc sau, hai cái vú nuôi tuổi trẻ trong tay mỗi người là dắt một cái hài tử lại đây, đều là 4 tuổi, bộ dáng lớn lên cũng là thật tốt. Mỗi người đều là phấn điêu ngọc trác, lớn lên thập phần tương tự, ngay cả quần áo trên người cũng đều là mặc giống nhau như đúc, là hai gã tiểu công tử thế gia có vẻ ngoài xuất sắc. Cẩn Nhi bái kiến tổ mẫu, Dụ Nhi cũng là bái kiến tổ mẫu, hai đứa nhỏ buông ra tay của vú nuôi từng người cũng là đã đi tới quỳ gối xuống, quy quy củ củ dập đầu với Tuấn Vương Phi. Hảo hài tử, Tuấn Vương Phi vội vàng ngồi dậy, liền cùng bọn họ vươn tay. Lại đây để tổ mẫu nhìn xem nào. Hai đứa nhỏ đứng lên, liền hướng Tuấn Vương Phi đi đến, Tuấn Vương Phi lập tức liền ôm lấy hai cái. Chính là đã tan học, ân, hai đứa nhỏ chăm miệng một lời nói. Hai đứa nhỏ ở lúc 3 tuổi, đã là đi học vỡ lòng, hiện đang ở phủ tư học của Tuấn Vương Phủ đọc sách. Hai người đều là hài tử thông minh lanh lợi cũng là làm phu tử cực thích. Tuấn Vương Phi ôm hai cái tôn tử yêu thương đến không kìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Kim Thị ngồi ở một bên cũng không biết là ghen ghét hay là hâm mộ, một đôi mắt bên trong đều là gắt gao chừng mắt nhìn hai đứa nhỏ không ngừng, trong lòng cũng là nghĩ, này nếu là tôn tử của nàng thì có bao nhiêu tốt. Như vậy nàng liền có thể ôm tôn tử của chính mình, mỗi ngày đều là ngậm kẹo đùa cháu. Chính là hiện tại đừng nói tôn tử, ngay cả cháu gái đều là không thấy cái bóng dáng. Hai đứa nhỏ bản thân khả năng chính là tương đối mẫn cảm, cho nên cũng là cảm giác được trong tầm mắt của Kim Thị không có ý tốt, vì vậy liền hướng vào trong lòng ngực của tổ mẫu mình ôm chặt. Tuấn Vương Phi sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, ăn của bọn họ, uống của bọn họ, còn muốn dọa tới tôn tử bảo bối của bà Kim Thị này thật đúng là coi mình là cái đại nhân vật a. Bà sai hai cái nhũ mẫu đem hài tử đưa tới nơi đó của mẫu thân bọn họ đi, bà còn có chuyện muốn nói. Hôm nay bà liền đem chuyện này giải quyết tốt đi, cũng là đánh tỉnh cái người vẫn đang tự ở trong những cái mộng đẹp không thực tế của bản thân, cũng là không biết thân phận mà làm ra những cái sự tình không ra thể thống gì đó. Đúng lúc ta vừa lúc có việc tìm ngươi, ngươi liền lại đây. Tuấn Vương Phi lại là bưng qua ly trà vừa được bà tử hâm nóng lại, thái độ rõ ràng so với vừa rồi muốn lãnh đạm hơn rất nhiều. Không đúng, bà vẫn luôn là thực có lễ, chỉ là vừa rồi còn cấp Kim Thị để lại vài phần mặt mũi, hiện tại lại là không cần. Mà Kim Thị trong lòng không khỏi lột bột một cái, lại là có loại cảm giác bất an đang thường xuyên xuất hiện. Tuấn Vương Phi nhẹ nhàng khẩy khẩy lá trà trong ly, đây chính là thượng đẳng trà Bích Loa Xuân, lá trà này không tồi, đến là có chút hương vị. Ngày mai bà kêu người đưa sang cho hộ quốc công một ít đi. Hắn đến là không có cái gì yêu thích, chỉ yêu lá trà cùng nghiên mực, mà đưa lá trà cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa. Nhân gia chính là đang giúp Vũ Văn gia bọn họ nuôi tôn từ đâu, phần ân tình này, bà chính là đều phải nhớ cả đời. Ta tìm ngươi có chuyện gì, ngươi có biết? Tuấn Vương Phi nhàn nhạt hỏi, thái độ này cùng phía trước cũng chính là kém quá nhiều. Trước kia còn có thể xưng một câu muội muội, chính là hiện tại ngay cả này đó xưng hô Tuấn Vương Phi cũng đều là không muốn đề ra. Kim Thị lắc đầu, nàng, không biết, ân, Tuấn Vương Phi lại là buông chén trà xuống. Hiện tại Minh Giang cũng đã cưới vợ sinh con, tự lập môn hộ, ta từng đáp ứng với tỷ tỷ ngươi, sẽ chiếu ứng cho các ngươi, hiện tại cũng coi như là hoàn thành, về sau nhi tử Minh Giang của ngươi chắc chắn vì Tống gia các ngươi mà làm vẻ vang môn hộ. Ta cũng là tuổi lớn, hiện tại cũng chỉ nghĩ phải hảo hảo mang theo bốn cái tôn tử của ta, về sau ngươi cũng đừng lại qua đây, hảo hảo đi theo nhi tử của ngươi đi. Chờ Minh Giang cho Tống gia các ngươi quang tông diệu tổ, nói không chừng hắn còn có thể kiếm cho ngươi một cái cáo mệnh trở về. Nếu là trước đây Kim Thị nghe đến mấy cái này, liền có thể đủ để làm nàng vui vẻ đến tận mấy ngày, nàng nằm mơ đều là nghĩ Tống Minh Giang có thể vì Tống gia bọn họ mà làm quang tông diệu tổ. Chính là hiện tại nàng lại chỉ là cảm giác thấy lạnh. Tỷ tỷ, lời này của ngươi là ý gì? Kim Thị hiện tại cuối cùng là minh bạch cái gì là kêu khổ mà không nói nên lời, có khổ cũng là không dám nói. Chính ngươi biết, Tuấn Vương Phi đều là lười cùng Kim Thị nói lời vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thả ra những lời đồn đãi như vậy về Thẩm Tam cô nương, làm Húc Nhi nhà ta phải giúp các ngươi dọn dẹp hậu quả. Đừng nói ngươi không biết, nếu không phải là Húc Nhi nhà ta chống đỡ, hộ quốc công đã sớm tra được đến trên người của ngươi. Ngươi hẳn là biết, hắn đối với Tống gia các ngươi là hận đến như thế nào. Nếu không phải do các ngươi như thế, hắn sao có thể đem nữ nhi mình yêu thương nhất đưa đến ở Điền Trang nông thôn đi. Bản thân việc này qua 1-2 năm trôi qua cũng chính là sẽ nguôi ngoai cho qua, coi như là không có việc gì cũng là không người nào biết. Nhưng ngươi đâu, ngươi ngàn không nên vạn không nên tản ra này đó lời đồn. Tỷ tỷ ta, Tống mẫu thật sự không có nghĩ tới, sự tình sẽ là nghiêm trọng đến như thế. Nàng cũng chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng thế nhưng cuối cùng đều là làm Tuấn Vương Phi muốn cùng Tống gia bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Bổn Vương Phi không phải là tỷ tỷ ngươi, Tuấn Vương Phi đánh gãy lời nói của nàng. Bổn Vương Phi đã nói rất nhiều lần, Bổn Vương Phi nhưng có cái muội muội họ Tống, Bổn Vương Phi chỉ là theo lương tâm của chính mình mà trợ giúp cho các ngươi. Nhưng cũng sẽ không phải là vô điều kiện, cái gì cũng đều là giúp cho các ngươi. Tuấn Vương Phi trước kia cũng đều là chỉ tự xưng với ta, hiện tại liền Bổn Vương Phi đều là xưng ra tới, có thể thấy được bà hiện tại có bao nhiêu chán ghét Kim Thị. Ở thời điểm Kim Thị còn muốn lại là giải thích là lúc Tuấn Vương Phi lại đã là phiền, càng là mệt mỏi. Cách chương.